xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chân thật sự không nghĩ tới Hứa Nặc sẽ nghe được. Nàng trực tiếp cùng Lâm Quyền nói liền biết Lâm Quyền sẽ không chuyện của nàng nói ra đi. Đương nhiên cũng trực tiếp chặt đứt Lâm Quyền ý tưởng. Cùng nàng làm anh em tỷ nhóm đều được. Người yêu khẳng định là không được chuyện tại bị Hứa Nặc như vậy một lao tới nàng vẻ mặt đau khổ, có chút khó làm. Hứa Nặc lại cảm thấy hắn phát hiện thiên đại sự tình, này mấy tháng xuống dưới nghi hoặc rốt cuộc được đến giải đáp, nguyên lai Diệp Chân là bị hắn bị thương quá sâu, thế cho nên vọng nam sinh sợ, thay đổi yêu thích nữ nhân. Hắn cảm thấy việc này đại điều, hắn giữ chặt Diệp Chân, chúng ta nói chuyện, vừa mới dứt lời, Lâm Quyền đem hắn tay đẩy ra, đứng ở Diệp Chân trước người, nói. Tuy rằng không biết các ngươi chi gian đã xảy ra cái gì. Nhưng là ta nhìn ra được Diệp Chân hẳn là cũng không tưởng cùng ngươi lại có cái gì gút mắt. Hứa Nặc, ngươi tốt nhất cách làm là rời xa nàng. Hứa Nặc nhíu mày rút về tay, lại bất hòa Lâm Quyền nói chuyện, hắn nhìn Diệp Chân, Lâm Quyền cũng quay đầu lại nhìn nàng. Mỹ lệ nữ nhân ăn mặc váy dài, dung mạo thanh tú, nhất hấp dẫn người nàng đáy mắt nhàn nhạt vầng sáng, thần bí lại liễm diễm. Giờ phút này bị hai cái đại nam nhân nhìn, nàng ngược lại là tỉnh táo nhất kia một cái. Nàng nghiêm túc nói, Hứa Nặc, ta và ngươi sự tình đã thanh toán xong, ngươi rời xa ta chính là đối ta tốt nhất trợ giúp. Đến nỗi Lâm Quyền, ta và ngươi không có khả năng, ngươi sẽ gặp được thích hợp ngươi nữ hài tử. Diệp Chân thật sự thực nghiêm túc rất bình tĩnh, trên mặt không có một chút thống khổ cùng khổ sở, nói ra nói cũng trật tự rõ ràng lại quyết đoán tuyệt tình, cơ hồ đồng thời đem Hứa Nặc cùng Lâm Quyền toàn bộ cự chi ngoài cửa. Khá vậy bởi vì như thế. Thương tâm rất nhiều ngược lại càng làm cho người không yên lòng. Hứa Nặc cảm thấy chuyện này hắn cùng nàng đều có trách nhiệm, tổng không thể liền như vậy mặc kệ nàng. Lâm Quyền cảm thấy hắn thích Diệp Chân, hơn nữa là thực thích. Hắn rời đi truy mộng đoàn phim hơn 2 tháng tới nay, hắn cho rằng hắn sẽ đạm đi đối Diệp Chân hảo cảm, rốt cuộc thời gian cùng khoảng cách sẽ tiêu ma đi rất nhiều đồ vật, chính là không có, ngược lại bởi vì rời đi thời gian lâu lắm, hắn trong đầu tốt đẹp ký ức liền trở nên càng hương thuần. Lâm Quyền vô cùng xác định, hắn là thích Diệp Chân. Nếu nói phía trước chỉ là hảo cảm, muốn thử kết giao, như vậy hiện tại hắn là thực thích, phi thường muốn kết giao, hắn muốn có được cái này làm hắn mê muội tiểu nữ nhân. Đến nỗi Hứa Nặc, hắn càng chán ghét hắn. Hứa Nặc, Diệp Chân làm ngươi rời xa nàng. Ta chỉ là tưởng giúp Diệp Chân. Ngươi trợ giúp đối Diệp Chân tới nói đúng không yêu cầu đồ vật nói, vậy ngươi nên nghe nàng, rời xa nàng, đây mới là đối nàng tốt nhất trợ giúp. Hứa Nặc đương nhiên minh bạch, hắn so Lâm Quyền còn muốn minh bạch Diệp Chân có bao xa hắn, hắn vốn nên may mắn, lại vô số lần ngăn không được muốn tới gần nàng, hắn chưa bao giờ thâm nghĩ tới chính mình vì sao sẽ có loại này biến hóa, hắn chỉ cho là chính mình thẹn với Diệp Chân, lý nên bồi thường nàng. Chính là thẳng đến nghe được Lâm Quyền đối nàng thông báo, hắn liền nhịn không được khẩn trương, hắn nhớ tới nàng nhìn tấm các khi ý cười, liền lo lắng nàng sẽ thật sự tiếp thu Lâm Quyền. Hắn không nghĩ nhìn đến loại kết quả này phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nặc cũng không ngốc, trước kia hắn là không muốn thâm tưởng, hiện tại chính hắn trải vuốt rõ ràng, đương nhiên liền biết hắn có thể là hậu chi hậu giác có như vậy chút thích Diệp Chân. Nếu không phải thích, hắn hà tất để ý nàng cùng Lâm Quyền như thế nào như thế nào. Hắn áy náy cùng bồi thường cũng sẽ không đề cập đến Diệp Chân tư nhân tình cảm. Hắn nhìn về phía Diệp Chân thần sắc nhạt nhẽo, nói. Ta tưởng nói đều nói rõ, vậy như vậy, ta đi xem kịch bản. Hứa Nặc cùng Lâm Quyền cùng nhau trơ mắt nhìn Diệp Chân rời đi, nàng đi được quả nhiên dứt khoát không hề lưu luyến, liền đầu đều chưa từng hồi, chút nào không quan tâm hai người bọn họ có thể hay không bởi vì nàng vung tay đánh nhau, thật là có như vậy chút hồng nhan họa thủy cảm giác. Bất quá Diệp Chân vừa đi, Hứa Nặc cùng Lâm Quyền lập tức dương cung bạt kiếm. Lâm Quyền tò mò Hứa Nặc rốt cuộc như thế nào trọng thương quá Diệp Chân. Làm hại Diệp Chân như vậy bài xích nam nhân. Hứa Nặc thuần túy là chán ghét Lâm Quyền, làm túc địch cùng tình địch. Hứa Nặc nói, tuy rằng ngươi lời nói có đạo lý, nhưng đây là ta cùng Diệp Chân chi gian sự tình, nàng tuy rằng nói qua không cần ta giúp nàng, nếu nàng trong lòng không như vậy tưởng đâu. Lâm Quyền ha ha, Hứa Nặc, ngươi như vậy thông minh, nhìn không ra Diệp Chân đối với ngươi thật sự không hề cảm tình sao. Tuy rằng ta đặc biệt tò mò ngươi rốt cuộc làm cái gì thương nàng như vậy thâm. Bất quá ta sẽ không hỏi ngươi, Diệp Chân tưởng nói, tự nhiên sẽ nói cho ta. Ta cảm thấy ta ở trong lòng nàng địa vị hẳn là so ngươi cao. Hứa Nặc cười lạnh, ngươi nhưng đừng đắc ý, Diệp Chân nàng ái chính là ta. Lâm Quyền, là từng yêu, đó là phía trước sự tình, hiện tại nhưng không nhất định. Ha ha, ngươi chẳng lẽ muốn biến tính làm nữ nhân? Ta sẽ làm Diệp Chân làm ta nữ nhân. Mơ mộng hão huyền, ngươi chờ coi. Hai cái đại nam nhân âm chắc chắc nhìn chằm chằm đối phương, không ai nhường ai, lại âm thầm đánh giá. Đương nhiên nội tâm đều ở nôn nóng một chuyện, Diệp Chân thích nữ nhân, làm sao bây giờ? Thân là nam nhân bọn họ không hề ưu thế. Đoàn phim người rõ ràng cảm giác được, biến mất một vòng trở về Diệp Chân, Lâm Quyền, Hứa Nặc ba người chi gian không khí dị thường quái dị, hình như là kỳ quái tam giác quan hệ ra đời. Cái này nhưng có trò hay xem ra, trong lúc nhất thời toàn bộ đoàn phim đều âm thầm kích động lên, muốn nhìn đến trực tiếp diễn. Kim Tỷ khẩn trương kéo kéo Diệp Chân, tiến đến nàng bên tai hỏi Lâm Quyền đơn độc tìm nàng là có chuyện gì. Còn có vì cái gì Lâm Quyền cùng Hứa Nặc giống như liền bên ngoài thượng hữu hảo đều phải bảo trì không được. Diệp Chân lắc đầu, không nói thêm gì. Nhìn đến cùng Diệp Chân dựa đến như vậy gần Kim Tỷ, Hứa Nặc cùng Lâm Quyền đồng thời không thể hiểu được khẩn trương như vậy một cái chớp mắt. Khẩn trương lúc sau liền nhịn không được tưởng cho chính mình một cái tát tai, sẽ không, Diệp Chân như thế nào sẽ cùng Kim Tỷ có cái gì. Đương nhiên cũng là ở ngay lúc này, bọn họ mới chú ý tới Diệp Chân ở đoàn phim nhân duyên thật sự rất không tồi, bởi vì nàng tính tình hảo, làm người lễ phép, công tác hiệu suất còn cao, không ít người đều thích nàng, nam có, nữ càng có, đặc biệt là cho nàng hóa trang kia cô nương, chăn kêu hảo không thân mật. Phía trước cảm thấy không có gì. Hiện tại thấy thế nào như thế nào không thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quyền không nghĩ đem cái này cảm xúc phân loại vì ghen, Hứa Nặc càng không nghĩ, bọn họ khi nào ăn qua nữ nhân giấm. Chỉ có nữ nhân ăn bọn họ giấm được chứ. Diệp Chân cũng mặc kệ bọn họ cảm xúc như thế nào phức tạp, vẫn như cũ lão thần khắp nơi làm tốt chính mình sự tình. Lâm Quyền vô pháp nhiều đãi, cùng Phùng Nhuận Chi bọn họ nói lúc sau liền rời đi, đương nhiên tâm còn lưu tại nơi này. Mang đi chỉ có vẻ mặt đau kịch liệt. Hứa Nặc nhưng thật ra có thể lưu lại nhìn Diệp Chân, nhưng Diệp Chân cũng không nhìn hắn cái nào, hắn thử nói điểm nhi cái gì cũng bị nàng làm lơ, vô pháp, Hứa Nặc quyết định hay là nên nghiêm túc ngẫm lại biện pháp mới hảo quyết định nên làm như thế nào. Nhưng Diệp Chân tính hướng vấn đề hắn thật đúng là không biết nên cùng ai thương lượng. Chẳng lẽ tìm Lâm Quyền? Không có khả năng, người đại diện xem hắn như vậy sầu, còn luôn hướng Diệp Chân bên kia nhìn. Hắn hoảng sợ phát hiện một sự thật. Ngươi sẽ không thích thượng Diệp Chân đi. Hứa Nặc, hình như là đi. Ngươi điên rồi. Ta không điên. Ngươi không phải điên rồi mới có thể thích thượng phía trước lời lẽ chính đáng nói qua vĩnh viễn sẽ không thích thượng nữ nhân sao. Lúc trước sự tình làm như vậy tuyệt, hiện tại ngươi lại thích thượng Diệp Chân, ngươi nghĩ như thế nào? Ta có thể là điên rồi. Hứa Nặc ôm đầu, khó được thống khổ lại rối rắm. Đương nhiên cái này không phải làm hắn nhất phiền. Hắn phiền chính là Diệp Chân thích bị hắn kích thích đến thích nữ nhân A, hắn muốn như thế nào xoay chuyển một người xu hướng giới tính. Đương nhiên, bởi vì cùng tồn tại một cái đoàn phim, Hứa Nặc cùng Diệp Chân gặp mặt cơ hội rất nhiều, bởi vì bọn họ phải đối diễn, tiếp xúc tự nhiên sẽ không thiếu, cũng liền có đơn độc nói chuyện cơ hội. Hứa Nặc suy nghĩ rất nhiều thật lâu, cuối cùng tìm một cơ hội hỏi Diệp Chân. Ngươi thật sự thích nữ hài tử sao? Diệp Chân dừng một chút. Ân. Hứa Nặc nháy mắt càng thống khổ, hắn cô nén đau lòng nói. Ta đây thích ngươi nói, ngươi còn sẽ thích ta sao? Diệp Chân quyết đoán lắc đầu. Sẽ không, vì cái gì? Bởi vì ta phía trước đối với ngươi quá tàn nhẫn. Đương nhiên không phải, Hứa Nặc nhẹ nhàng thở ra. Diệp Chân nói, là bởi vì ta thật sự không thích ngươi. Hứa Nặc, hắn nhìn Diệp Chân bình tĩnh đạm nhiên bộ dáng, vô pháp đem phía trước cái kia khóc lóc cầu hắn nữ nhân liên hệ ở bên nhau. Hắn không thể không thừa nhận, Diệp Chân đối hắn giống như thật sự không có tình yêu. Hắn vốn nên cao hứng, hiện tại đi chỉ cảm thấy buồn bã mất mát. Cách chương.